cô không có nghe rõ lắm, chỉ lờ mờ nghe thấy mấy từ ngữ. Cấy ghép giác mạc, mang thai, phụ nữ có thai, phẫu thuật có nguy hiểm rất lớn. Nhưng những từ ngữ này cũng đã đủ khiến cô chấn động, hơn nữa khó mà tiêu hóa được. Cô mang thai sao? Vân Thi Thi căng thẳng đến mức cả người cứng đờ ra. Mộ Nhã Triết nhận thấy bác sĩ có giữ lại mấy lời không nói ra, không khỏi nhíu mà, có ý tứ gì? Bác sĩ suy tính một lát, chọn mặt gửi lời, bỗng dưng lại chậm rãi nói, đề nghị của tôi là, hoặc là, giữ đứa bé, nhưng có khả năng sẽ ảnh hưởng đến phẫu thuật cấy giác mạc. Dù sao thì, giác mạc là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Một khi bỏ qua, thì có thể phải đợi rất lâu. Cứ như vậy, một khi chậm trễ phẫu thuật, khó tránh khỏi cảm thấy được nuối tiếc. Hoặc là, giữ ánh mắt, nhanh chóng phá thai, rồi tiến hành phẫu thuật cấy giác mạc. Phương án này có vẻ ổn thỏa hơn. Lời nói lạnh lùng của bác sĩ còn vang bên tai. Nhưng lời nói lạnh như băng kia, không thể nghi ngờ đã làm đóng băng trái tim vài người, làm cho cả phòng bệnh như phủ một lớp sương lạnh. Mộ Nhã Triết nâng mâu quét mắt nhìn ông ta một cái, giọng nói có phần nguy hiểm, phá thai. Phải, bác sĩ trịnh trọng nói, lấy tình huống sức khỏe của vợ anh, tỷ lệ có thai sau này là rất lớn, con không có, thì có thể có lại, nhưng giác mạc thì một khi bỏ qua, không phải muốn là có thể có. Mộ Nhã Triết đứng dậy, vọt tới trước mặt bác sĩ, xách cổ áo ông ta ta lên, ấn ông ta ở trên tường. Bác sĩ chỉ cảm thấy cái ót lập tức chạm đến vách tường lạnh lẽo, đại não chấn động, ông ta mở mắt ra, trực tiếp ánh mắt rét bút của Mộ Nhã Triết. Ông ta không khỏi hoảng sợ, bị ánh mắt lạnh như băng này chiếu thẳng vào, chỉ thấy không rét mà run. Bác sĩ nhất thời sờn gai ốc, sợ tới mức giọng nói run rẩy. Anh Mộ, có chuyện gì thì từ từ nói. Có chuyện gì từ từ nói. Mộ Nhã Triết lạnh lùng cong khóe môi, hung tợn ép hỏi, ông muốn phá bỏ con của ai? Nói, hiển nhiên Mộ Nhã Triết đang vô cùng tức giận, khí thế lạnh lẽo trên người lan tràn trong phòng bệnh, kéo dài đến mỗi một góc. Tôi, người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, rõ ràng bị ánh mắt nguy hiểm của Mộ Nhã Triết bức ép tới mức thở không nổi. Tổng giám đốc Mộ, anh đừng hiểu lầm, tôi cũng chỉ suy nghĩ cho vợ anh. Đây mà là suy nghĩ cho cô ấy sao? Phá thai, ông đang muốn ép chết cô ấy. Mộ Nhã Triết nắm vạt áo của ông ta càng lúc càng gắt gao, nếu không phải anh cố gắng khống chế, anh sợ mình sẽ không tự giác mà bóp cổ ông ta. Bác sĩ khóc không ra nước mắt, đúng là tàn khốc, nhưng trước mắt chỉ có hai phương án này là vững vàng ổn thỏa nhất. Tôi cảnh cáo ông, đừng động đến con tôi cho dù chỉ là một suy nghĩ trong đầu. Phải bảo vệ đứa bé. Cô hiện giờ chịu không nổi đả kích nặng nề một lần nữa. Bác sĩ sợ tới mức liên tục gật đầu. Bàn tay Mộ Nhã Triết vừa buông lỏng, ông ta chạy trốn ra khỏi phòng bệnh. Hoa Cẩm mơ hồ nghe thấy tiếng động trên giường, quay đầu thì thấy chẳng biết lúc nào Vân Thi Thi đã tỉnh lại, ngồi dậy, nhẹ nhàng tựa vào giường. Thi Thi, chị tỉnh rồi. Mộ Nhã Triết nghe vậy, kinh ngạc quay đầu nhìn, lại thấy ánh mắt bình thản trong trẻo của cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2887, con của chúng ta. Mộ Nhã Triết nghe vậy, kinh ngạc quay đầu nhìn, lại thấy ánh mắt bình thản trong trẻo của cô. Cô không nhìn thấy gì cả, chỉ lờ mờ trông thấy một mảnh mông lung, đôi mắt mơ hồ hiện ra một bóng dáng màu đen. Chỉ là bóng dáng này quá mức mờ ảo, cô thậm chí không biết bóng dáng này cuối cùng là ai. Mộ Nhã Triết chậm rãi đến gần cô, mãi đến lúc đến gần trước mặt cô, ngồi xuống cạnh mép giường, gần gũi tựa vào cô. Vân Thi Thi lại thờ ơ, không có bất kỳ phản ứng gì. Cô không nhìn thấy anh, càng không nhìn thấy anh đi về phía cô. Mộ Nhã Triết cầm thật chặt tay cô, quá mức đột nhiên, thế cho nên cô bị giật mình hoảng sợ, người hơi cuộn về phía sau. Là anh. Anh dịu dàng an ủi, nắm lấy mu bàn tay cô, thương tiếc nói.

dưới tình huống ác liệt như thế mà có thể giữ lại thai nhi là một kỳ tích. Trái tim Vân Thi Thi chấn động. Bé con vô cùng may mắn. Bé con vô cùng kiên cường. Cánh môi Vân Thi Thi bỗng nhiên run run, run giọng nói. Lúc đó, xe suýt nữa thì đụng vào em, nghiền qua người em. Trước mắt không khỏi hiện ra một màn kia. Lúc cô cầm di động, chỉ cảm nhận được đèn xe ô tô phía sau lao tới, hung hăng làm lóa mắt cô. Nếu không phải giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Cố Tinh Trạch ôm cô ngã sang một bên, chỉ sợ cô đã sớm bị xe hung hăng nghiền nát. Cho dù cô bị Cố Tinh Trạch ôm ngã nhào ra đất, nhưng mà tất cả sức nặng của cô đều bị anh nhận lấy. Lúc Cố Tinh Trạch ôm cô vào trong lòng, dùng phía sau lưng cản lại tất cả va chạm. Bởi vậy, cô cảm nhận được, trong nháy mắt rơi xuống đất đó, cô cảm thấy Cố Tinh Trạch thở mạnh một phen, hít thở nặng nề. Nếu không nhờ anh, có thể đoán được, đứa bé trong bụng cô, sợ là không giữ được. Nếu không nhờ anh, có lẽ cô đã lăn qua lộn lại rồi bị Vân Na dùng xe nghiền qua mấy chục lần. Vân Na hận cô bao nhiêu? Chỉ nói chuyện với cô, cũng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hóa thành thú dữ. Xé cô thành hàng ngàn hàng vạn mảnh nhỏ, hung hăng nuốt vào bụng. Cô ta căn bản không nghĩ, cô ta làm như vậy sẽ có kết cục gì. Cô ta cũng không e dè pháp luật. Cô ta muốn lấy mạng đổi mạng. Những chuyện Vân Na làm từ trước tới nay đều có mục đích chết chung với cô. Dù chết hay bị pháp luật trừng phạt, cũng muốn hung hăng kéo bọn họ xuống địa ngục. Vân Nghiệp Trình là ví dụ tốt nhất. Ông là cha ruột của cô ta. Vậy mà cô ta cũng ra tay được, dám tạt hờ 2 số 4 vào ông, còn là hờ 2 số 4 đậm đặc. Cô ta tàn nhẫn bao nhiêu mới có thể nghĩ ra phương thức trả thù đáng sợ này? Nếu như không có Cố Tinh Trạch thì sao? Cô có thể tưởng tượng ra, Vân Na sẽ dùng phương thức tàn nhẫn cỡ nào, một dao, khoét lấy máu thịt của cô, cho đến khi cô bị hành hạ đau khổ mà chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2889, còn tàn nhẫn hơn ngàn dao dày xéo. Nếu không nhờ Cố Tinh Trạch, thì giờ người nằm trên chiếc giường kia là em. Vân Thi Thi đau đớn che ngực, từng giọt nước mắt không thể khống chế mà cuồn cuộn rơi khỏi hốc mắt. Đau lòng đến mức giống như không thể thở nổi. Cô vốn không phải người yếu ớt đến thế, cũng không thích khóc như thế. Nhưng mà, cô không thể nào ngừng xót xa. Cô thật sự không làm được. Không thể nào sau khi mất đi Tinh Trạch, vẫn còn miễn cưỡng cười vui, vui vẻ mà sống. Như vậy quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Cô nghẹn ngào nói, anh ấy rõ ràng có thể trốn, anh ấy biết rõ trên tay bọn họ có súng, súng đạn căn bản không có mắt. Nhưng anh ấy lại không chạy, anh ấy rõ ràng không cần bảo vệ em, như vậy thì anh ấy sẽ không trúng nhiều dao như vậy. Hu hu hu, anh ấy rõ ràng có cơ hội sống sót, vì sao? Vì sao lại thành như vậy? Mộ Nhã Triết đau lòng ôm cô, hốc mắt đỏ lên. Anh đau lòng, vô cùng đau lòng. Trừ việc ôm cô vào trong lòng, cố gắng chia sẻ nỗi đau của cô, anh khó có thể nói thành lời bất cứ điều gì. Hoa Cẩm nức nở nói, Thi Thi, chị không cần luôn nhớ chuyện này. Chuyện đã xảy ra, nên cho qua đi, đừng để nó ám ảnh mình mãi. Người chết đã như đèn tắt, chị nên cố gắng sốt sót. Tinh Trạch đã mất, cho nên chị phải sống tốt hơn nữa. Nhất định anh ấy hy vọng chị sống tốt, không hành hạ bản thân. Nhưng mà tôi nghĩ không ra, cũng không hiểu. Vân Thi Thi càng lúc càng không thể cầm được nước mắt. Tôi không hiểu, tôi cũng không muốn biết. Tôi chỉ nghĩ muốn anh ấy trở về. Đừng khóc nữa. Mộ Nhã Triết vô cùng đau đớn cúi đầu, cách một tầng băng gạc, khẽ hôn lên đôi mắt bị thương của cô. Thi Thi, đừng khóc, ngủ nhé, đừng suy nghĩ miên man nữa. Ừ, đừng suy nghĩ bậy bạ. Anh biết bắt một người đang đau lòng muốn chết ngừng khóc, ngừng rơi nước mắt trong lúc đau đớn nhất là chuyện còn tàn khốc hơn ngàn dao xẻo thịt. Nhưng cô không thể khóc nữa. Mỗi một lần cô rơi nước mắt, nước chảy ra khỏi mắt, không thể nghi ngờ là sát muốn lên miệng vết thương. Anh không muốn cô chịu sự đau đớn này. Hữu Hữu nheo mắt, cố gắng không rơi lệ, nhưng mỗi lần nhìn dáng vẻ mẹ đau khổ không chịu nổi, cậu càng lúc càng thấy đau lòng. Mọi người luống cuống tay chân, rất không dễ dàng, mới an ủi cô nằm xuống ngủ. Cô nằm ngủ, trong phòng bệnh cuối cùng cũng yên lặng, nhất thời yên tĩnh. Lúc này các y tá mới đi vào phòng bệnh, kim truyền dịch trên cổ tay cô bởi vì bị kéo mà xê dịch. Bởi vậy, không thể không đổi tay kia để treo dịch dinh dưỡng. Mộ Nhã Triết vẫn ôm cô, cứ nằm nghiêng trên giường như vậy, mà Vân Thi Thi lại rúc vào trong lòng anh, gối lên cánh tay anh. Vì thời gian dài bị gối lên, nửa cánh tay đã không còn cảm giác, nhưng anh lại không nỡ buông ra. Cứ ôm cô, canh giữ cho cô, nhìn cô như vậy. Vân Thi Thi ngủ rất không yên, thường thường hô hấp của cô sẽ biến thành dồn dập. Có lẽ là trong cơn ác mộng, cũng không biết cô mơ thấy gì, trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hữu Hữu bưng một chậu nước ấm tới, vắt khăn mặt, thật cẩn thận dùng khăn mặt lau mồ hôi lạnh thay cô. Mà Tiểu Dịch Thần thì ở một bên, yên lặng đắp kín chăn cho cô. Cha con ba người, phân chia rõ ràng, mà Hoa Cẩm canh giữ cả đêm, thêm một buổi sáng, hơi mệt mỏi, vì thế nằm trên giường bên cạnh nghỉ ngơi. Trong lòng anh ta vốn định, đến tối, lúc Mộ Nhã Triết mệt mỏi, anh ta có thể thay anh chăm sóc Thi Thi. Hai bánh bao nhỏ cũng xin phép với trường học, để canh giữ cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2890 là anh. Đến chiều, cuối cùng Vân Thi Thi cũng khó khăn đi vào giấc ngủ, Hoa Cẩm cũng tỉnh lại. Bốn người cũng không dám tùy ý rời khỏi lâu, đói bụng thì gọi đồ ăn bên ngoài. Hoa Cẩm cũng không biết nên gọi gì, tham khảo ý kiến của mọi người, sau cùng vẫn quyết định chọn thức ăn nhanh, một là nhanh, hai là vệ sinh, chay mặn đều có. Bọn họ đều đã đói bụng. Dù Mộ Nhã Triết không nói, nhưng dù sao cũng không ăn bữa sáng, cũng không ăn trưa, Bao Tử cũng không biết đã kêu bao nhiêu lần. Hoa Cẩm thấy hơi nơm nớp lo sợ, cũng không biết mình chọn thức ăn nhanh, người có thân phận tôn quý như Mộ Nhã Triết vậy, có ăn được không? Dù sao, gia sản của anh ngàn triệu, hẳn rất ít khi ăn thức ăn nhanh. Lại không nghĩ tới, đợi lúc thức ăn được đưa tới, anh cũng giống như người bình thường, tự mình xách cà mèn đến bên mép bàn, phát đũa và thìa ra, bưng cà mèn, tao nhã ăn cơm. Lần đầu Hoa Cẩm nhìn thấy người đàn ông có tướng ăn tao nhã như vậy, như là quý tộc chân chính, cho dù trong tay cầm hộp thức ăn nhanh bình thường, lại cho anh ta cảm giác cao quý như đang dùng cơm trong nhà hàng lớn. Người đàn ông này, sao hoàn mỹ quá vậy? Trong lòng Hoa Cẩm thầm than một tiếng, ngồi bên cạnh anh, cả chiếc đũa cũng không biết nên cầm như thế nào. Mộ Nhã Triết cúi đầu, vừa ăn cơm, vừa suy nghĩ trầm trọng. Vân Na đã được nộp tiền bảo lãnh. Tiền bảo lãnh không nhiều lắm, cục cảnh sát cũng không dám thu quá nhiều. Vụ án này còn chưa kịp ghi chép lại, cho nên có thể che giấu hoàn mỹ không tì vết. Vân Na ghi trong hộ tịch, vốn là người mất tích, chỉ cần bị xóa hết ghi chép, thì cô ta vẫn là người mất tích như trước đây. Sở dĩ anh nộp tiền bảo lãnh cho Vân Na, không phải muốn thế nào, lại càng không có ý định buông tha cho cô ta, mà là anh định tự mình xử lý chuyện này. Không phải anh không tin vào pháp luật, anh tin tưởng lấy sự nghiêm túc của pháp luật, vụ án của Vân Na ít nhất cũng nên phán tử hình. Huống chi, tin Cố Tinh Trạch chết sẽ tạo thành hiệu ứng chấn động như thế nào? Vụ án hình sự này tất nhiên sẽ không chỉ là án hình sự đơn giản. Cho dù Hoàn Vũ cố gắng đè việc này xuống, trước khi bản thảo của phía quan hệ xã hội ra lò, sẽ không dễ dàng công bố tin Cố Tinh Trạch qua đời. Cho dù tất cả các fan đều đang khổ sở dằn vặt suy đoán, cũng không có khả năng công bố tin Cố Tinh Trạch chết nhanh như vậy. Chỉ là anh không tin pháp luật có thể cho anh một kết quả thẩm phán mà anh vừa lòng. Có đôi khi, đối với tội ác, lấy bạo lực chèn ép bạo lực mới là công bằng thật sự. Buổi tối, Vân Thi Thi còn chưa tỉnh lại. Dù sao trong dịch dinh dưỡng có thành phần thuốc an thần, cô không tỉnh lại, Mộ Nhã Triết quyết định đi công ty một chuyến. Anh vội vàng chạy tới. Bỏ cuộc họp hội đồng quản trị mới tiến hành một nửa, sợ là giờ phút này, công việc lớn nhỏ sớm chồng chất thành núi. Anh phải mau chóng làm xong công việc,